Nguyên tố đại lục, chương 37, 37, băng vũ với huyền gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một bên khác, cách chiến trường chính không xa, băng vũ đang phải thảm chiến với ba siêu cấp huyền gia. Nhìn băng vũ phi thân đến trước mắt, huyền kinh ánh mắt lóe lên sát ý, miệng mỉm cười nói. Băng vũ hôm nay ngươi chết chắc. Hắn ra hiệu cho hai vị lão tổ theo sau, còn cánh tay của mình thì cháy rực lên hỏa diễm. Hỏa long dao, huyền kinh hét lớn, lòng bàn tay hắn đẩy mạnh về phía trước, dao long ngưng tụ bằng hỏa diễm hừng hực khí thế đánh về băng vũ. Băng vũ thân hình dừng lại trên không, tinh thần lực quét qua hỏa dao đang lao về phía mình. Băng nguyên tố tụ tập trong lòng bàn tay hóa thành một chiến cung bằng băng. Tay trái dương cung, tay phải kéo băng tên nhắm chuẩn xác vào hỏa dao đang điên cuồng há miệng tiến về phía mình. Ma lực cùng băng chi lực quán trú vào đầu mũi tên, làm không gian đầu mũi tên như đang bị bóp méo đi. Cường đại sắc bén và lạnh lẽo chính là cảm giác của mũi tên băng này mang lại. Băng vũ khóe miệng cười khẽ. Băng tiễn pháp nhất tâm tiễn. Băng tên rời cung, tiếng rít gào vang lên. Mũi tên băng lạnh lẽo, hàn khí tỏa ra tạo thành hư ảnh mũi tên băng khổng lồ. Nó như đang xé gió cây lát đường đi phía trước, mạnh mẽ và nhanh chóng cùng hỏa dao đang há miệng dữ tợn đâm sầm vào nhau. Ầm, tiếng nổ lớn vang lên, băng tên và hỏa dao tự triệt tiêu lẫn nhau. Không hổ là băng tiễn thánh, một chiêu nhất tâm tiễn liền đánh tung ma pháp cao cấp rồi. Tiếng nói già nua vang lên đằng sau băng vũ. Cùng theo đó là đao khí do hỏa diễm ngưng tụ. Băng vũ giật mình nhưng không hoảng. Mạnh mẽ xoay vòng người lại trên không trung. Đao khí đỏ chót cũng liền lướt qua mặt hắn. Ba mũi tên băng đã lắp vào cung nhắm thẳng vào địch nhân phía sau. Vèo vèo vèo. Ba mũi tên bắn ra nhưng bóng hình địch nhân đã nhanh chóng né thoát đi. Băng vũ thấy vậy nhanh chóng thả ra tinh thần lực khóa chặt bóng hình kia. Một mũi tên không kém nhất tâm tiễn là bao tức thời được bắn ra. Rất tiếc bóng hình kia đã né đi được. Quảng cáo, thân pháp thật tốt, có lẽ là nhị lão tổ của huyền gia. Băng vũ lẩm bẩm, đoán đúng nhưng không có thưởng. Một tiếng nói khác lại xuất hiện sau lưng băng vũ. Băng vũ nhanh chóng đáp lại bằng một cước quét ra phía sau nhưng không trúng địch nhân. Phản ứng nhanh nhạy đó. Tiếng nói truyền vào trong tay băng vũ, cùng với đó là một chưởng mạnh mẽ truyền ngập hỏa nguyên tố vũ động vỗ mạnh vào lồng ngực hắn. Ầm, băng vũ bị đánh bay ra đằng sau, miệng không ngừng chảy ra máu. Trước ngực hắn in dấu một bàn tay, nhìn xuyên qua sẽ thấy một áo giáp hộ thân màu xanh lộ ra. Là băng nghê giáp, bảo vật cấp 6 của băng gia. Đồng thời cũng là bảo vật vô hạn tiếp cận cấp 7. Không tệ, không lẽ đây là vốn liếng để cho ngươi tự tin dẫn ba người chúng ta qua đây? Để giảm áp lực cho băng gia bên kia. Bóng hình mờ ảo dần dần hình thành một lão già toàn thân đỏ rực từ từ nói. Huyền Diệm, nhìn thấy lão già xuất hiện. Băng vũ vẻ mặt đắng chát khó khăn nói. Không sai là ta. Lão tổ Huyền Diệm mỉm cười nói. Lão chính là đại lão tổ của huyền gia Huyền Diệm. Khác với vẻ bề ngoài có chút cuồng của mình, lão lại tỏ ra là một người rất bình tĩnh nha. Cũng không biết là thật hay giả chân. Hai bóng người khác cũng đáp xuống tạo thành hình tam giác bao vây băng vũ, ở bên trong là huyền gia chủ Huyền Kinh và nhị lão tổ Huyền gia. Băng vũ tự sát đi, ta cho ngươi chết toàn thây. Huyền Kinh lãnh đạm nói, trong mắt hắn băng vũ là người đã chết. Hai vị lão tổ huyền gia cũng nhìn chăm chú vào băng vũ chờ hắn làm ra lựa chọn. Ha ha ha, băng vũ nghe vậy liền cười điên cuồng. Hắn cắn chặt răng, máu tươi lần nữa chảy ra. Con mắt lộ sự quyết tuyệt. Quảng cáo, không ổn. Huyền Diệm lão tổ thấy vậy kinh ngạc, tay nắm thành quyền đánh ra. Hỏa chi lực ngưng tụ thành nắm tay vô tình và hung mãnh lao ra đánh vào nơi băng vũ đang đến. Ầm, Hỏa quyền nổ tung khói lửa mù mịt che mất đi hình ảnh băng vũ bên trong. Ba người định thần nhìn lại thu hồi chủ quan khinh địch. Tinh thần lực không ngừng tỏa ra khóa chặt khu vực xung quanh băng vũ. Khói bị xua tan lộ ra thân hình băng vũ bên trong. Hắn vẫn đứng vững ở trong đó. Dù lĩnh một quyền trực diện của tam nguyên siêu cấp vẫn không sứt mẻ một chút nào. Ba người Huyền gia âm thầm giật mình. Huyền Diệm lão tổ ánh mắt lóe lên nhìn ra mánh khóe liền cười tự tin nói. Tự bảo băng nghê giáp cùng lúc thúc giục cấm ma pháp tăng cường ma lực. Ngươi thật là cam nguyện hy sinh. Nói xong lão liền lắc đầu cảm nhận nói. Chỉ tiếc, cho dù ngươi làm vậy vẫn chỉ tạm thời đột phá lên nhị nguyên đỉnh mà thôi. Ngươi vẫn phải chết, động thủ. Huyền Diệm lão tổ hét lớn một tiếng. Ba người hỏa nguyên tố bùng lên mạnh mẽ. Hỏa chi lực lan tỏa ra toàn thân tiến đánh băng vũ. Ta sợ các ngươi sao? Băng vũ gầm lên. Hắn biết trạng thái này chính bản thân mình không duy trì được bao lâu. Cũng ôm quyết tâm có thể làm đến đâu thì hay đến đó ít nhất cũng phải cố kéo được một tên đi cùng. Băng vũ thét dài một tiếng. Vận ma lực hiện có trong mình lên đến mạnh nhất. Ma lực băng vũ tỏa ra làm cho không gian xung quanh như bị bóp méo. Thân pháp băng vũ chuyển động tạo ra những ảo ảnh cấp tốc phi thân xuống mặt đất. Hắn cần hoàn cảnh tốt để xạ tiễn ba con chim này. Chạy, ngươi chạy đi đâu? Huyền Kinh hét lớn, tay phải nhanh chóng ra chiêu. Một quả câu lửa cỡ lớn được hình thành nhanh chóng đuổi theo băng vũ. Hai vị lão tổ bên cạnh hắn cũng nhanh chóng chia nhau ra bay nhanh xuống phía dưới tạo thành thế gọng kìm chặn băng vũ lại. Chỉ trong vài hơi thở, băng vũ liền đáp xuống dưới mặt đất. Hai tay biến ảo không ngừng. Nhanh chóng giơ lên chiến cung bằng băng lạnh giá nhắm thẳng vào quả cầu như lưu tinh phi vũ kia. Quảng cáo, nhất tiễn bắn mặt trời. Băng vũ thét lớn, hai ngón tay thả ra. Băng tiễn hình thành hư ảo khổng lồ trên thân hiện ra những đường văn thần bí làm tăng uy lực của mũi tên băng nhanh chóng và nhẹ nhàng xuyên thủng quả. Cầu lửa kia, mặc dù uy lực đã giảm sút nhưng mũi tên vẫn hừng hục hàn băng chi khí bắn thẳng vào Huyền Kinh trên không. Khốn khiếp, thủ hộ châu khởi, Huyền Kinh hoảng sợ mắng tục một câu. Tay hắn nhanh chóng đánh ra một quả cầu trong suốt lấp lánh quang mang chặn lại mũi tên băng vô tình xé gió đang tiến đến kia. Hắn hiện tại chỉ là nhất nguyên siêu cấp sao đánh lại đang bạo phát tạm thời băng vũ nhị nguyên siêu cấp được. Ẩm, mũi tên bắn xuyên qua quả cầu làm cho nó nổ tung nhưng cũng vì vậy mà làm cho mũi tên bị chậm lại tạo cho Huyền Kinh có cơ hội thở dốc nhanh chóng tránh. Thoát đi chỗ hiểm. Mặc dù tránh thoát nhưng bả vai của Huyền Kinh vẫn bị bắn xuyên qua đằng sau. Một nửa thân thể hắn bị hàn khí phủ kín thành một tầng băng mỏng. Băng vũ tiễn pháp cũng không vì vậy mà dừng lại. Hắn nhanh chóng bắn ra hai mũi tên chia ra làm hai hướng của hai lão tổ Huyền gia đang đứng. Tiểu xiếc, Huyền Diễm lão tổ hừ một tiếng. Một trường đẩy ra thuần túy đều là ma lực liền đánh tan mũi tên băng hung mãnh tiến đến. Nhị lão tổ Huyền gia cùng băng vũ tạm thời đều là nhị nguyên siêu cấp lên lão có chút chật vật. Khó khăn khi trực diện chống lại mũi tên băng này của băng vũ. Lão phải vận dụng đến hỏa hệ ma pháp cấp 5 hỏa diễm đao để đánh tan mũi băng này nhưng lực phản chấn cũng làm lão lùi lại một đoạn xa. Huyền Diễm lão tổ nhìn tộc nhân nhà mình một kẻ thì bị thương. Một người thì bị chấn bay. Lão có chút tức giận băng vũ con rán bất tử này đánh mãi không chết. Để mạng lại, Huyền Diễm lão tổ hét lớn. Phi thân điên cuồng đánh về phía băng vũ. Cách chương.